bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125. Trong sân bầu không khí đột nhiên có chút túc sát lên. Cái kia ba tên đệ tử tất cả đều giơ lên mắt. Ánh mắt thẳng vào nhìn chằm chằm Từ Linh. Muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Ngoài sân rừng trúc hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ liền tiếng hít thở đều không nghe được. Từ Linh trên mặt cũng vẫn duy trì nụ cười. Toàn bộ hình ảnh giống như là dừng lại tựa như. Quá trình này rằng co một lúc. Vẫn là Từ Linh trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Tiếu A A nói. Các ngươi nói rất đúng. Lệnh bài kia phi thường trọng yếu. Không thể để cho bất luận người nào chiếm đi. Cần rất bảo quản mới phải. Nói. Liền đem lệnh bài kia đưa cho tên đệ tử này. Ba tên đệ tử đối mắt nhìn nhau một chút. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sau lưng có cường đại trưởng lão hội ở chỗ dựa. Mà trưởng lão hội sau lưng là Ngọc Đình các tông môn ý chí. Ngọc Đình các lại là chính đạo liên minh một phần tử. Rất nhiều bối cảnh gia thân. Tất cả mọi người cho rằng Từ Linh mạnh hơn. Cũng nhất định phải thỏa hiệp. Bởi vậy mới có như thế một màn kịch. Yêu cầu lệnh bài trưởng quản quyền. Mặc dù như thế. Nhưng ba tên đệ tử dù sao muốn trực diện Từ Linh. Vẫn còn có chút căng thẳng. Nếu đối phương không hiểu quy củ. Trực tiếp động thủ. Vậy bọn họ ba người ít nói muốn nằm mấy tháng. Nặng thì mệnh đều phải qua đời ở đó. Bây giờ Từ Linh chịu bé ngoan nộp lệnh bài. Ở tại bọn hắn ba người xem ra. Đối phương vẫn rất có băn khoăn. Từ sư đệ. Ngươi vẫn là rất lấy đại cục làm trọng mà. Ngọc Đình các liền cần người giống như ngươi mới. Tiền Thanh Vinh vỗ vỗ Từ Linh vai. Rất là vui mừng nói. Từ Linh chỉ là khẽ mỉm cười. Cũng không có nổi giận. Đúng rồi từ sư đệ. Ngươi làm sao chỉ nộp lệnh bài. Không có nói cho chúng ta khẩu quyết đây. Tiền Thanh Vinh nghi ngờ hỏi. Hủy sơn đại trận loại này cấp bậc. Ngoại trừ lệnh bài ở ngoài. Còn cần khẩu quyết khởi động. Người, lệnh bài, khẩu quyết, thiếu một thứ cũng không được. Ba tên đệ tử chỉ được lệnh bài. Nhưng cũng không biết khẩu quyết. Đương nhiên là không chịu rời đi. Ai là đời mới trưởng giáo? Lâm trưởng lão vẫn là Lục sư thúc. Từ Linh không có vội vã trả lời vấn đề của bọn họ. Mà là ngược lại hỏi. Cái này mà, còn không xác định. Làm sao vậy? Tiền Thanh Vinh cau mày nói. Từ Linh cười nói, lệnh bài ta đã giao cho ngươi, cho tới khẩu quyết, lúc nào đời mới trưởng giáo leo lên đại bảo, ta sẽ đem khẩu quyết tự mình báo cho đối phương. Nghe nói như thế, ba người đều có chút không vui. Cái này không thể được a, từ sư đệ, ngươi làm như vậy, để chúng ta rất khó khăn a. Không hợp quy củ, ba tên đệ tử dồn dập nói rằng, bọn họ lại xuất phát trước. Đông đảo các trưởng lão liền thiên đinh vạn chúc, muốn bọn họ cần phải đem hủy sơn đại trận nguyên bộ đều cầm về. Lúc cần thiết thái độ cứng rắn một điểm, ngược lại có trưởng lão hội chỗ dựa. Ba người còn nhớ, lúc đó các trưởng lão nói như thế. Chuyện này liền giao cho các ngươi, nhất định phải làm tốt. Chỉ cần làm xong, sau này thẳng tới mây xanh, là điều chắc chắn. Nguyên bản chuyện này, không nên phái các ngươi đi. Mà là từ trưởng lão chúng ta tự mình đi. Nhưng mà, chúng ta muốn cho các ngươi một cơ hội. Đúng vậy a, các ngươi nhất định phải hào hào quý trọng. Không phải sợ Từ Linh tiểu tử kia. Chỉ để ý tìm hắn muốn. Đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão chúng ta sẽ chính là các ngươi mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Có những câu nói này. Ba người này mới trắng trợn không kiêng dè. Bây giờ Từ Linh không chịu cùng quyết. Điều này làm cho bọn họ rất tức tối. Đương nhiên sẽ không liền như vậy đồng ý. Từ Linh cười lạnh nói. Các ngươi nghĩ hay thật. Vạn nhất ta đem khẩu quyết cũng nói cho các ngươi. Các ngươi cầm lệnh bài thí này hủy sơn đại trận. Người nào chịu chứ? Ngươi quá khinh thường chúng ta. Chúng ta sao làm như vậy? Tiền Thanh Vinh liền vội vàng nói. Lòng người cách cái bụng. Không đề phòng một tay sao được. Từ Linh khoát tay áo một cái. Nói toạc ngày ta cũng sẽ không đem khẩu quyết nói cho các ngươi. Tốt nhất không nên uổng phí tâm tư. Chọc giận ta. đem các ngươi tất cả đều ném ra ngoài. Chúng ta là trưởng lão hội phái tới đặc sứ. Ngươi dám không phối hợp. Một tên tính khí so sánh trùng đệ tử nhất thời trừng mắt lên. Rất là không vui nói rằng. Nha, Từ Linh liếc hắn một cái. Rào, trong hư không một bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra. Đem tên đệ tử này cổ tóm lấy. Treo ở giữa không trung. Đệ tử kia sợ hãi cực kỳ. Hai tay vội vã che cái cổ. Nỗ lực đẩy ra cái kia bàn tay vô hình. Đồng thời gấp đến độ hai chân ở giữa không trung loạn đạp. Mặt đều đỏ lên rồi. Hai tên đệ tử khác thấy thế. Dồn dập giận dữ. Tiền Thanh Vinh hỗ trợ bài tay. Nhưng hắn bất luận thế nào nỗ lực. Nhưng Thủy Chung cũng bài bất động. Một người đệ tử khác nhưng là lập tức đung đưa Linh gọi người. Từ Linh tiện tay vung lên. Một đạo vô hình âm thanh đánh ra ngoài. Cong cong cong lục lạc rung động. Âm thanh nhưng chuyện không ra đi. Nguy rồi. Đung đưa Linh tên đệ tử kia phát giác không đúng. Sắc mặt thay đổi. Bây giờ liên thanh âm cũng lan truyền không ra đi tới. Cái kia trong rừng trúc hơn trăm tên trợ giúp đuổi không tới. Bọn họ căn bản không có thể là Từ Linh đối thủ. Từ sư đệ, ngươi bây giờ không phải rất nghe lời sao? Vì sao hiện tại dám như thế phản bội? Tiền Thanh Vinh vừa giận vừa sợ nói. Nghe lời, xem ra các ngươi thật sự coi ta dễ ức hiếp rồi. Từ Linh lãnh lùng cười không ngừng. Chỉ là một hủy sơn đại trận. Không muốn cùng các ngươi tranh mà thôi. Ta như muốn hủy diệt Ngọc Đỉnh Các. Cần phải mượn loại thủ đoạn này sao? Các ngươi cũng quá coi chính mình là món nợ chuyện. Dám ở ta chỗ này hô to gọi nhỏ. Coi như đem các ngươi tại chỗ tiêu diệt. Có người có thể quản được việc này sao? Cái gì trưởng lão hội? Cũng dám sai khiến người đăng ta chỗ này làm mưa làm gió. Một đám lão bất tử ngoạn ý. Không có ta che chở Ngọc Đỉnh Các. Bọn họ hiện nay nên ở bãi tha ma bên trong. Các ngươi đều có thể lấy đem ta thuật lại một lần. Ta cũng bất cứ lúc nào hoan nghênh bọn họ tới tìm ta phiền phức. Chỉ cần bọn họ lá gan rất lớn. Cứ việc lại đây. Ba người thế mới biết Từ Linh không phải không dám tranh. Mà là xem thường với tranh. Vào lúc này, bọn họ mới biết được chân tướng. Tương phản to lớn cảm giác. Để cho bọn họ dĩ nhiên một chốc đều không tiếp thụ được. Dầm, dầm. Từ sư đệ, vừa nãy là chúng ta quá nhẹ nhàng, không biết nặng nhẹ, kính xin ngươi đại nhân có lượng lớn, tha chúng ta lần này đi. Đúng vậy a, chúng ta nói chuyện thái hướng, không trải qua đầu óc, kính xin ngài buông tha Trần sư đệ. Tiền Thanh Vinh hai người vội vã quỳ xuống, dập đầu lại xin tha. Từ Linh thấy bọn họ cũng vẫn có chút tình nghĩa có thể nói. Hắn cũng không dự định hại người tính mạng. Mắc đi cầu niệm hơi động. Liền đem cái kia họ Trần đệ tử buông lỏng ra đến. Ho khan một cái. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Cái kia họ Trần đệ tử vừa rơi xuống đất. Liền ngã quỵ ở mặt đất. Khạc cái liên tục. Tiền Thanh Vinh cũng liền bận bịu đập hắn phía sau lưng. Giúp hắn khai thông khí tức. Bỏ ra thật dài một quãng thời gian. Mới dần dần khôi phục lại. Lúc này ba người xem Từ Linh ánh mắt, đã từ ban đầu tùy ý làm bậy đã biến thành sợ hãi. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, ăn chớp mắt này giáo huấn sau. Bọn họ không dám ở lâu, liền muốn thu dọn đồ đạc rời đi. Đang lúc này, Tiền Thanh Vinh ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy được Từ Linh phía sau. Vậy còn ở bàn trà một bên vẫn chưa đứng dậy Tần Sương. Hắn sửng sốt một chút. Mặt mũi có chút quải bất trụ. Nếu như vừa nãy chỉ là bọn hắn ba người. Cùng với Từ Linh ở đây. Tiền Thanh Vinh ngược lại không sẽ có bất kỳ mất mặt cảm giác. Có thể Tần Sương ở đây. Liền để hắn có chút eo hẹp. Loại này bị phe thứ ba quan tâm cảm giác. Rất là căng thẳng. Người vừa căng thẳng. Đã nghĩ chứng minh chính mình cũng không căng thẳng. Chứng minh chính mình cũng không căng thẳng biện pháp. Chính là biểu hiện một chút mị lực của chính mình. Người này càng là muốn biểu hiện, thì càng dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Đặc biệt là hay là đang căng thẳng đích tình huống dưới. Chỉ thấy hắn cười chắp tay nói. Nguyên lai Tần Sương trưởng lão đã ở. Đệ tử Tiền Thanh Vinh này Sương hữu lễ. Cái này chắp tay.